Chương 1796, Lạc Thiên Đô. Tòa thứ 3 Chân Long Thánh Tháp. Nam Lăng Kiếm Cung nội cung đệ tử, tổng cộng chia làm 4 tổ. Trong đó đại sư huynh thực lực tối cường, dẫn đầu tổ thứ nhất, tiến về tòa thứ 4 Chân Long Thánh Tháp, cũng là tối cường một tòa. Mà cái này tòa thứ 3 Chân Long Thánh Tháp, chính là bởi nhị sư huynh Lạc Thiên Đô dẫn đầu. Lạc Thiên Đô là một vị thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, nếu là nghiêm chỉnh mà nói, hắn thực lực không kém gì Liên Y Lìa thiên thần. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, cực đông chi địa Liên Y Lìa thiên thần thực lực như vậy, đã có thể xưng bá một phương. Mà tại cực nam chi địa Nam Lăng Kiếm Cung bên trong, Lạc Thiên Đô thực lực như vậy, cũng chỉ là kiếm cung bên trong nội cung đệ tử mà thôi. Nam Lăng Kiếm Cung, thân là thần giới 7 đại đỉnh tiêm thế lực, hắn nội tình căn bản không phải thế lực nhỏ có thể so sánh. Nói đến, Lạc Thiên Đô đối võ đạo cảm ngộ, cũng là dị thường cường hành. Hắn chính là tòa thứ nhất Chân Long Thánh Tháp Tháp Linh trong miệng nói tới hai cái đạt tới cấp độ thứ 2 cường giả. Nếu là dựa theo tòa thứ nhất Chân Long Thánh Tháp tiêu chuẩn tới nói, Lạc Thiên Đô đạt tới cấp độ thứ 2, có thể rất nhẹ nhàng đạt được trí bảo. Nhưng mà, cái này một tòa Chân Long Thánh Tháp quy tắc không giống. Đạt tới cấp độ thứ 2, cũng chỉ là có cơ hội lấy được trí bảo mà thôi. Chân chính trí bảo, đặt ở thứ 130 tầng bên trong. Lúc này Lạc Thiên Đô, tại thứ 100 tầng 29 không gian trong bản đầu Go Y mà ngồi, cảm nộ cơ sở đan vo đạo hô hô hô không bao lâu, phương thần đi tới tòa thứ 3 Chân Long Thánh Tháp trước. Viên thứ 3 Long Châu. Phương thần có chút nói, toàn tức một mạch mà thành, vọt tới thứ 127 tầng. À đến sau này, phương thần hơi nghi hoặc một chút, bất quá rất nhanh trong đầu chuyển đến tháp linh thanh âm. Tiến vào thứ 130 tầng, mới có thể đạt được trí bảo. Phương thần gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ. Ông quanh thân đan vo đạo khí tức tràn ngập, tản ra hào quang sáng chói. Phương thần nhanh chân bước ra, thứ 127 tầng bên trong không có bất kỳ cái gì lực cản, nhẹ nhõm đi nhanh. Một lát sau, tiến vào thứ 100 tầng 28 bên trong. Áp lực tựa hồ lớn một chút. Phương thần cảm giác hành động hơi chậm một chút trì hoãn, hắn không có cưỡng ép xông tháp, mà là lựa chọn cảm ngộ. Ngồi xếp bằng, bắt đầu cảm ngộ. Tòa thứ 4 Chân Long Thánh Tháp. Thứ 136 tầng bên trong, một đạo áo bào tím thân ảnh, đứng lặng lặng. Nàng quanh thân, tràn đầy cuồng dã kim hoàng sắc khí tức, đây là Chân Long khí tức. Nếu là đổi lại thiên thần, căn bản là không có cách ngăn cản cái này cuồng dã Chân Long khí tức. Nhưng là, Tinh Nguyệt không phải người bình thường. Nàng có được huyền âm phượng thể, tương lai vô cùng có khả năng trở thành cường giả tuyệt thế. Chân Long khí tức. Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên, có một vòng nhàn nhạt biểu lộ, môi đỏ khẽ mở, giọng dịu dàng nói. Tiếng nói của nàng vừa dứt, bàn tay nhỏ trắng đoán, đống nhiên nâng lên, lập tức thể nội phượng hoàng chi lực, điên cuồng hiện lên. Thu. Tinh Nguyệt khe kêu một tiếng, lập tức ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, hai tay kết lấy phức tạp pháp ấn, hấp thu Chân Long khí tức. Tinh Nguyệt trong đầu, tràn đầy liên quan tới huyền âm phượng thể tin tức. Huyền âm phượng thể rất mạnh, nhưng không có triệt để thức tỉnh. Nàng bị Chân Long khí tức hấp dẫn, đến chỗ này, chính là vì dùng Chân Long khí tức kích thích phượng hoàng chi lực, triệt để thức tỉnh huyền âm phượng thể. Cùng dã Chân Long khí tức, công kích Tinh Nguyệt. Ngay từ đầu, Tinh Nguyệt thân thể có chút lay động, ngăn cản có chút gian nan. Nhưng là từ từ, nàng ổn định lại thân hình, bắt đầu lâm vào dài dằng dặc đối kháng bên trong. Tòa thứ 3 Chân Long Thánh Tháp bên trong. Đi qua 3 ngày cảm ngộ về sau, thứ 100 tầng 28 áp lực chợt giảm. Phương thần đứng dậy, quyết định tiến vào thứ 100 tầng 29 bên trong. Xoạt sau khi đi vào, Phương thần thình lình phát hiện, lại có một cái Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử, ngồi ở chỗ này. Chẳng lẽ... Hắn liền là tháp linh nói tới cấp độ thứ 2 cường giả. Phương thần nhìn chăm chú đối phương thời điểm, cái sau cu nở dê chậm rãi mở mắt. Trên mặt của hắn lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên cu nở dê không nghĩ tới, lại có ngoại nhân đến chỗ này. Ngươi không phải chúng ta Nam Lăng Kiếm Cung đệ tử. Nhị sư huynh trầm giọng nói, trên thân lóe lên một tia sát ý thì tính sao? Phương thần hỏi. Chết! Nhị sư huynh khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, cả người hóa thành một đầu hùng ưng. Mở ra cánh, mang theo lực lượng kinh khủng, phóng tới phương thần. Đinh đinh đinh vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phương thần xuất ra tinh nhận kiếm ngăn cản, một trận kim loại giao chư cờ thành âm vang lên. Thật nhọn sắc nhọn. Phương thần kinh ngạc không thôi, người này thực lực, không tầm thường. Tâm ý khẽ động, Phương Thần bố trí ra nhập thánh cấp trận pháp. Nhập thánh cấp trận pháp có ý tứ. Nhị sư huynh âm trầm cười một tiếng, trên bầu trời hùng ưng biến mất, thay vào đó là một thanh cực nóng lợi kiếm. Hưu lợi kiếm phảng phất va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, mang theo mênh ngông kiếm khí, gào thét mà tới. Thái cổ luyện thần quyết. Phương Thần thi triển ra hủy diệt kiếm chiêu, chặn lại nhị sư huynh tiến công. Ừ, nhị sư huynh nhãn tỉnh sáng lên, không phải là Nam Lăng kiếm cung đệ tử, thế mà có được như thế huyền ảo vô cùng kiếm thuật, coi là thật có ý tứ. Nam Lăng luyện không thuật. Đây là Nam Lăng kiếm cung một môn thiên phẩm thần thuật, uy lực phi thường cường đại. Hưu theo nhị sư huynh giống to một tiếng, trong lúc đó hắn lợi kiếm bên trong, bắn ra một đóa đóa hoa màu đỏ rực. Nam Lăng luyện không thuật tu luyện tới cực hạn về sau, có thể dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, ngưng luyện ra một đóa hỏa hồng đóa hoa. Làm hỏa hồng đóa hoa tỏa ra ra thời điểm, kiếm quang chu nở dê thiên, toàn bộ thiên khung phảng phất đều muốn bị luyện hóa. Sáng tạo kiếm chiêu. Ứng đối một kiếm này chiêu, Phương Thần không chút do dự thi triển ra sáng tạo kiếm chiêu. Sáng tạo quy tắc, sinh sôi không ngừng, nhất niệm vạn vật sinh. Mà sáng tạo kiếm chiêu, cũng cùng chi tướng đối ứng. Liên miên bất tuyệt kiếm quang, huyễn hóa trong hư không, tạo thành một cái cường đại kiếm trận. Quanh tại Phương Thần không chế giới, kiếm trận cùng tỏa ra ra hỏa hồng đóa hoa, hung hăng đánh vào nhau. Toàn bộ thiên khung, phảng phất muốn lư á cha y đồng dạng, phi thường cực nóng. Bạch bạch bạch nhị sư huynh kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, ổn định thân hình về sau, sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng. Đen nhánh hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào Phương Thần, mỗi chữ mỗi câu mà họ y, ngươi đến cùng là ai, ngươi lại là ai, Nam Lăng kiếm cung thủ tịch đại đệ tử sao? Phương Thần hỏi ngược lại. Nhị sư huynh lắc đầu cười nhạo, nếu ta đại sư huynh ở đây, ngươi còn có cơ hội nói câu nói này sao? Trong lòng hắn, đại sư huynh là thiên thần bên trong người mạnh nhất. Cho dù là đối mặt thần vương cảnh cường giả, cũng có thể toàn thân trở ra. Nguyên lai là Nam Lăng kiếm cung thứ hai đệ tử, Lạc Thiên Đô. Phương Thần cười nói, đồng thời trong lòng cũng âm thầm cảm thán. Cái này Lạc Thiên Đô thực lực phi phàm, tiềm lực vô hạn, không hổ là Nam Lăng kiếm cung chỉ có hai cái đạt tới cấp độ thứ hai cường giả. Nếu biết ta là Lạc Thiên Đô, còn muốn tiếp tục chiến đấu sao? Lạc Thiên Đô cười nhạt một tiếng nói. Cực Nam chi địa, Lạc Thiên Đô chi danh, chấn nhiếp tứ phương. Thiên thần bên trong, gần như vô địch. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bại ta? Phương Thần hỏi. Lạc Thiên Đô trong lòng khẽ giật mình, ánh mắt phức tạp cái sau. Hoàn toàn chính xác, theo vừa mới trong lúc giao thủ, Lạc Thiên Đô có thể cảm giác được, Phương Thần cũng là đạt tới cấp độ thứ hai cường giả. Đạt tới cấp độ thứ hai, tâm linh phát sinh thủy biến, trên bản chất sẽ bay vọt. Căn bản không phải thiên thần có thể so sánh, người này là một tên kình địch, nhất định phải coi trọng. Bằng chứng ấy tuổi, cơ sở đan vo đạo có thể đạt tới cấp độ thứ hai, tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Chí ít, cực nam chi địa không có bực này thiên tiêu. Ngươi không phải cực nam chi địa người. Lạc Thiên Đô chậm rãi nói. Đối với cái này, Phương Thần không để ý đến, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Lạc Thiên Đô. Vốn cho rằng Lạc Thiên Đô hội liều chết một trận chiến, ai muốn đột nhiên ở giữa Lạc Thiên Đô lời nói xoay chuyển, cười nói, cường giả nên cùng chung chí hướng, ngươi ta ở giữa, không có cái gì thầm cửu đại hận, không cần thiết liều chết một trận chiến, như thế đối với người nào cũng không tốt. Không bằng dạng này, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau. Ngươi lĩnh hội ngươi, ta lĩnh hội của ta. Còn ai có thể trước một bước tiến vào thứ 130 tầng, tự nhìn riêng phần mi nhờ bản sự, như thế nào nếu là toàn lực xuất thủ, nhất định là một trận chiến đấu khốc liệt. Đả thương địch thủ một ngàn ở, tự tổn ta mờ trăm. Loại chuyện này, Lạc Thiên Đô không thích. Sở dĩ, tạm thời ngừng chiến đấu, đi đầu cảm ngộ, tranh đoạt trí bảo mới là chuyện trọng yếu nhất. Mặc dù người này cũng đạt tới cấp độ thứ hai, nhưng là Lạc Thiên Đô rất có tự tin, trên thiên phú nghiền ép đối phương. Phương Thần con mắt chuyển động, cu nở dê minh bạch Lạc Thiên Đô ý tứ. Giang tay ra, sau đó nói, đã ngươi nói như vậy, vậy liền như thế. Lạc Thiên Đô nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Đối Phương Thần ôm quyền, sau đó quay người khoanh chân ngồi trên mặt đất. Phương Thần nhìn thoáng qua Lạc Thiên Đô, khẽ lắc đầu. Người này tâm kế rất sâu, là một tên kình địch.